Cửu vực kiếm đế, chương 821, trước mặt mọi người giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dạ hoàng bây giờ nhìn xem ba vị này người sáng lập vậy thức tỉnh lại đây, la lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạ hoàng đối Sở Phong Miên, đã là hận thấu xương, hận không thể hiện tại chính là liền muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát, đánh vỡ nát, để tiết mối hận trong lòng. Hiện tại không chỉ là dạ thiên quân, liền ngay cả dạ chúng tinh đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, cái này khiến hắn như thế nào có thể nhịn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba vị sáng lập lão tổ, tiểu tử này là một tôn hung tàn tới cực điểm ma đầu, oanh sát phó viện trưởng, công kích lão tổ, đại nghịch bất đạo. Còn xin ba vị lão tổ xuất thủ, oanh sát kẻ này. Cái kia dạ ra dạ mục lão tổ cũng là vội vàng lớn tiếng hô. Mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạ mục ngươi muốn chết. Nghe được dạ mục lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt trong nháy mắt quét mắt đi qua, hắn buông tha cái này dạ mục một mạng, hiện tại cái này dạ mục thế mà còn dám cùng hắn đối nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, Sở Phong Miên ngồi xuống chiến long bảo xa, đột nhiên thúc động, đột nhiên ở giữa đã là hướng về phía dạ mục lão tổ phương hướng, vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chiến long bảo xa rong ruổi tại chân trời bên trong, hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp liền là hướng về phía dạ mục lão tổ đụng tới. Dừng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia ba tôn người sáng lập nhìn thấy Sở Phong Miên thế mà còn dám ra tay, muốn oanh kích dạ mục, từng cái sắc mặt đều là đột nhiên một bên, nhao nhao đại uống. Cái kia võ hoàng, càng là đột nhiên xuất thủ, một tôn to lớn vô cùng bàn tay, đem Sở Phong Miên cùng ngồi xuống chiến long bảo xa toàn bộ bao phủ ở bên trong, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp hàng phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng tay, ta Sở Phong Miên muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể cứu được ra, vô thượng kiếm khí, phá cho ta. Chấm, đối mặt cái này võ hoàng xuất thủ ẩn chứa vô cùng áp lực thật lớn, Sở Phong Miên ngữ khí vẫn là vô cùng băng lãnh, đột nhiên ở bên cạnh hắn, 400 đường vô thượng kiếm khí toàn bộ ngưng tụ ra, biến thành một đạo kiếm khí thẳng vọt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này võ hoàng xuất thủ bao phủ cự bàn tay to, tại cái này vô thượng kiếm khí trước mặt trực tiếp là bị cắt mở một vết nứt, bị tại chỗ đánh nát. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hoàng cũng không nghĩ tới, cái này vô thượng kiếm khí thế mà ẩn chứa cái này như thế sắc bén lực lượng, bàn tay hắn, tại cái này vô thượng kiếm khí trước mặt đều bị vô tình mở ra, cái này mặc dù chỉ là hắn lấy linh lực ngưng tụ ra một đạo bàn tay, nhưng là đại biểu cho, nhưng vẫn như cỗ phàm là chết bậc thang đệ thất trọng thiên mệnh chi cảnh lực lượng. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, cái này thế mà không phải là không có đem Sở Phong Miên cho bắt lại, ngược lại là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, Sở Phong Miên chiến long bảo xa, đã là đột nhiên hướng về phía dạ mục vọt tới, không người nào dám tới ngăn cản cái này chiến long bảo xa. Tiểu bối, nhanh chóng dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Hoàng, Dương Hoàng cái này hai tôn người sáng lập cũng là lớn tiếng hô. Mà bắt đầu, đồng thời đột nhiên ở giữa xuất thủ, lại là hai cỗ linh lực đồng thời hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà đến, vẫn là muốn ngăn cản Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để chấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không ai có thể ngăn cản ta, hết thảy phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên băng lãnh thét dài một tiếng, đột nhiên một giọt tinh huyết từ ngón tay hắn nhọn bên trong bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào đến chiến long bảo trên xe, cái này chiến long bảo xa bên trên tám tôn viễn cổ chiến long bên trên khí tức đều là đang điên cuồng ở giữa, trèo thăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tiếng long ngâm, vang vọng mà lên, tại cái này chiến long bảo trên xe la dù, đều là xuất hiện tám đạo đại biểu cho viễn cổ chiến long đường vân, đột nhiên mở ra, hóa thành thất thải hào quang, tại cái này hào quang bên trong, càng là còn ẩn chứa có từng tiếng long ngâm. Cái này thất thải hào quang, cùng cái này Phong Hoàng, Dương Hoàng xuất thủ hai cỗ lực lượng, trên không trung lập tức va chạm bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chiến long bảo xa thế nhưng là thiên cấp linh khí bên trong cực phẩm, bây giờ bị Sở Phong Miên dung nhập tinh huyết, uy lực thậm chí là so với tại Cửu Ma Thành bên trong thời điểm còn cường đại hơn, cái này thất thải hào quang, chính là giữa thiên địa cứng cỏi tới cực điểm phòng ngự. Hai cỗ lực lượng đánh vào phía trên, tại cái này trong nháy mắt, thậm chí đều không cách nào đánh vỡ cái này thất thải hào quang phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên thiên la tán, bực này bảo xa, đây là cửu ma thành thiên ma bảo xa. Thiên ma bảo xa làm sao hội rơi vào kẻ này trong tay. Phong Hoàng thấy cảnh này, âm thầm giật mình một khắc, cũng là đột nhiên nhìn ra tại Sở Phong Miên ngồi xuống bảo xa chính là cửu ma thành chí bảo chiến long bảo xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến long bảo xa phòng ngự, danh xưng tuyệt đối bình chướng, tại cùng cảnh giới võ giả trong lúc giao thủ, là vĩnh viễn không cách nào bị đánh phá. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đủ để dù sao sinh tử đài giai đệ thứ trọng, đệ ngũ trọng tình trạng, lấy hắn lực lượng tới thôi động cái này chiến long bảo xa bên trên la dù, hóa ra thất thải hào quang tạo thành bình chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như cái này hai tôn thiên mệnh chi cảnh người sáng lập trong lúc nhất thời đều không thể đánh vỡ. Liền đồng thời ở nơi này, chiến long bảo xa đã là hoành không xuất phát khóa chặt cái này dạ mục lão tổ thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạ mục lão tổ liên tiếp lui ra phía sau, thậm chí là muốn trốn, nhưng là tốc độ của hắn, tại cái này chiến long bảo xa trước mặt quả thực là chậm như ốc sên, hắn thân thể tại cái này dưới bánh xe, lập tức bị xé nứt. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạ mục lão tổ thân thể, bị xé nứt ra thậm chí là liền ngay cả một thân huyết vụ, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Đồng dạng lại là một cái đầu lâu treo ở cái này chiến long bảo trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là một tôn Bắc Mang học viện lão tổ cứ như vậy bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Chuyện của tôi .net. http://tiyencuatui.net. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tăng thêm lúc trước đã là đồng dạng chết tại chiến long bảo xa dưới bánh xe giả chúng tinh, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã là có hai vị giả gia lão tổ, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Tại Bắc Mang học viện trong lịch sử, đều xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, hai tên lão tổ, bị một tên trong học viện đệ tử chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như tại Tây vực cùng địa ma môn giao chiến bên trong, loại này đạt đến lão tổ nhân vật tùy tiện ở giữa đều không sẽ vẫn lạc. Dạ ra tại Bắc Mang học viện bên trong xưng vương xưng bá vạn năm, hết thảy mới bồi dưỡng được 20 mấy vị lão tổ, hiện tại cứ như vậy bị Sở Phong Miên oanh sát trong đó hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này tổn thất bọn họ dạ ra vẫn là trước đó chưa từng có đụng phải. Còn có ai dám mở miệng đứng ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt chúng nhân, chư vị lão tổ. Bây giờ liền ngay cả những dạ gia đó lão tổ, đều không có bất kỳ cái gì một người còn dám mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại bốn vị này người sáng lập trước mặt Sở Phong Miên thế mà đều có thể đem dạ mục lão tổ giết, thậm chí cũng không phải là cái kia bốn vị người sáng lập không có xuất thủ, bọn họ xuất thủ, đều bị Sở Phong Miên chống đỡ cản lại. Một tôn sinh tử cảnh võ giả, liền ngay cả cảnh giới đạt tới thiên mệnh chi cảnh người sáng lập công kích đều có thể chống đỡ được, đây quả thực là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại toàn bộ cửu vực trong lịch sử, đều chưa hề xuất hiện qua loại sự tình này. Tiểu xúc sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạ hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, quả thực là muốn điên cuồng lên, hắn đã không còn lấy bất kỳ cố kỵ nào. Sở Phong Miên ngay trước hắn mặt tới không ngừng chém giết dạ gia lão tổ, quả thực là đối với hắn một loại vũ nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng loạt ra tay, chấn áp kẻ này lại nói. Một cái đệ tử nho nhỏ, lại là dám đối kháng học viện chúng ta cao tầng, chém giết lão tổ, dạng này đệ tử, liền xem như tại yêu nghiệt tại thiên tài, cũng không thể tại bỏ mặc hắn xuống dưới, nhất định phải cho hắn một bài học mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Võ Hoàng, Phong Hoàng, Dương Hoàng ba vị người sáng lập cũng đều là nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.